Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, biến dị bến tàu xi măng khối, theo tiền quỷ yêu vương dừng lại, đem đầu lâu thu về trong nước biển, cái kia cuốn lên mưa to gió lớn cũng cấp tốc tiêu ngừng lại. Lúc này chính trực vào buổi trưa, ngoài khơi bên trên ánh mặt trời chiếu khắp, này mưa to gió lớn dừng lại hạ. Ở cự quy đảo cùng vệ gia đảo trong lúc đó nhất thời liền hình thành một đạo rực rỡ cầu vồng. Này cầu vồng kỳ quan nhất thời đem vệ gia trên đảo công nhân thậm chí còn trúc tâm di chúng nhân. Đều hấp dẫn tới, được rồi, nên có nhân xuyên thấu qua cầu vồng nhìn thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một tòa đại đảo thời. Điểm, đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Tuyệt đại đa số người đều đem tòa này đột nhiên xuất hiện đại đảo. Xem là ảo ảnh, nhưng đợi được lúc chạng vạng thì, hòn đảo lớn này vẫn không có biến mất, trái lại dẫn tới những công nhân kia kinh ngạc cực kỳ. Bất quá điều này cũng làm cho là kinh ngạc thôi, cũng không có đưa tới cái gì tiểu báo phóng viên cái gì. Mặc dù là những công nhân này thông qua mạng lưới đem đại đảo bức ảnh gửi đi đến nước Hoa bên trong. Trên Internet, cũng nhiều nhất gây nên mấy người kinh ngạc thôi. Ân, trên biển thêm ra một hòn đảo mà thôi. Không tính là cái gì đại tin tức. Vệ Tiểu Bắc thật không có đến để ý tới những công nhân kia kinh ngạc. Để Tuyền Quỷ Yêu Vương tự mình ngủ sau khi, liền dẫn đến Rigo cha mẹ cưỡi cano trở về vệ gia đảo. Trở lại khu biệt thự. Vệ Tiểu Bắc liền đem Rigo cha mẹ giới thiệu cho mình người nhà thậm chí còn trúc tâm di chúng nhân. Cho hai người đơn độc sắp xếp nhất đống liên hợp biệt thự ở lại. An bài xong Rigo cha mẹ, vệ Tiểu Bắc thì lại nhấc theo Bruce cái này hôi bạch sắc trưởng lão tiến vào chữ đập chứa nước bên. Cạnh một chỗ tầng Harmony ở đây, giam giữ những hôi bạch sắc đó phải tới bắt cóc nhân viên. Rất hiển nhiên. Vệ Tiểu Bắc mang theo này Bruce hạ xuống, cũng không phải xin mời đối phương ăn cơm ăn cái phòng dưới đất này bên trong khẩn cấp thêm. Trang một vài thứ, ân, đại khái đều là như trong tivi kịch bên trong phòng thẩm vấn bố trí. Hữu dụng đến quải nhân xích sắt, có ghế hùm, bàn ủi chờ chút một loạt điệp chiến mảnh bên trong thích nghe ngóng đạo cụ. Không bao lâu. Phòng dưới đất bên trong liền mơ hồ truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Không thể không nói, đối lập với những hôi bạch sắc đó hành động bắt cóc nhân viên. Vị này Bruce trưởng lão quá mức quen sống trong nhung lụa. Những hôi bạch sắc đó hành động bắt cóc nhân viên. Vệ Tiểu Bắc một hơi lên ghế Humani cây thăm bằng chúc đâm chỉ. Quất chờ chút cực hình đều không có thể làm cho bọn họ mở miệng. Cuối cùng vẫn là vận dụng pháp lệnh kinh sợ vừa mới đánh tan mấy lòng của người ta lý phong tuyến. Để những người này đem tự mình biết đồ vật bàn giao đi ra. Trái lại cái kia Bruce trưởng lão, vệ Tiểu Bắc đều còn không làm sao động đây. Cũng chỉ là làm cho đối phương nhìn một chút những kia đạo cụ. Này Bruce trưởng lão liền lập tức quỳ, đem vệ Tiểu Bắc muốn biết sự tình hết mức phun ra. Thậm chí một ít vệ Tiểu Bắc không có hỏi đồ vật đều nói ra. Không thể không nói, đang đối mặt cực hình thời điểm, nhân ý chí thật sự rất trọng yếu. Đến lúc này, vệ Tiểu Bắc mới tin tưởng, trước đây sách báo bên trong giới thiệu sắt thép ý chí là thật sự tồn tại. Một người bình thường có thể chịu đựng các loại cực hình, mà cắn răng không phun ra nửa cái tự đến, này ý chí đã không thua gì chính mình. Cái này Bruce trưởng lão thổ thực sau khi yêu cầu duy nhất chính là cho mình trị thương. Có thể thấy, cái tên này cực kỳ tiếc mạnh. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc cũng không có đem đối phương giết chết ý nghĩ. Sau đó cho đối phương chỉ trị thương, này một chút nước thuốc, làm cho đối phương tử không được, nhưng cũng không có khí lực thoát thân. Như Bruce trưởng lão người như vậy, nếu như dùng được rồi, có tác dụng lớn. Dầu gì, ở thời loạn lạc có thể giáng lâm thời điểm Money Bruce trưởng lão cũng coi như là một phần sức chiến đấu, bất quá, chính là muốn khống chế đối phương, thì có điểm độ khó. Ra phòng dưới đất, vệ Tiểu Bắc trở về gian phòng của mình, đi đầu kiểm tra một chút thanh xuân nước suối cái bể. Nhanh hơn, còn kém một giọt thanh xuân nước suối. Liền đầy trăm giọt, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Ngày mai là có thể đem này thanh xuân nước suối cái bệ thu xếp đến vườn cây đi tới. Mặt khác, vườn cây phòng giữ cần muốn chiếm được tăng mạnh. Bởi trước, này vườn cây cũng là chỉ là một ít thu hoạch cây non. Không có giá trị gì. Cho nên vườn cây ép căn bản không hề cái gì phòng giữ. Nhưng hiện tại mà, hẳn là đem một ít hải mục đặt ở vườn cây. Mặt khác, cần từ Thúy Hồ Biển quảng cáo một ít đệ tử nòng cốt lại đây. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ sự tình, tay phải kề sát ở Long Hỏa trên đỉnh. Hà, Long Hỏa bên trong đỉnh đồ vật đã có một chút biến hóa. Nhất thời đem Vệ Tiểu Bắc sự chú ý cho thu hút tới. Này Long Hỏa bên trong đỉnh đồ vật lúc này đã biến hóa thành một đoàn bán động lại trạng như lòng. Đỏ trứng đồ vật, hình thái bất định. Trôi nổi ở Long Hỏa trong đình, thỉnh thoảng duỗi ra một cái mềm mại xúc tu, chạm tay, lúc này đã đến gần rồi Long Hỏa đỉnh nắp đỉnh, thăm dò dùng xúc tu, chạm tay, đến chạm đến nắp đỉnh, dường như một cái mới vừa ra đời trẻ con, đã thành công, Vệ Tiểu Bắc có chút không dám xác định, tâm niệm khẽ động, Long Hỏa bên trong đỉnh lập tức sinh ra một luồng lực bài xích. Trong nháy mắt liền đem vật kia cho vọt ra, Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem nắm ở trong tay, cực kỳ mềm mại, gần giống như cầm lấy một đoàn quả đông, không nghi ngờ chút nào, vật này chịu đến kinh hãi, nguyên bản duỗi ra xúc tu, chạm tay, đảo mắt hết mức rụt trở lại, thể sắc cũng lập tức biến hóa thành màu xám ni. Vệ Tiểu Bắc thăm dò để tâm niệm câu thông một thoáng. Lập tức theo tâm linh liên tiếp truyền tới tâm tình nhưng dường như trẻ con đối với cha mẹ quyến luyến, thông qua tâm linh liên tiếp thoáng động viên một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền rơi vào này đoàn đồ vật bên trên. Khởi động Bác Văn Cường Thức, tên gọi, biến dị bến tàu xi măng khối chủng tộc, kiến trúc biến dị thể giới tính, không tuổi tác, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, nhất tinh phổ thông giới thiệu. Chính là biến dị bến tàu một phần xi măng khối, đã đối với Vệ Tiểu Bắc nhận chủ, bởi cung tàn tạ hôi cột mốc dung hợp, sản sinh kỳ dị biến hóa, sinh ra linh trí, thuộc tính, hơi, skill, kiên cố, xúc tu, chạm tay, đánh kích năng lực đặc thù, sinh trưởng, kháng ăn mòn, nuốt chửng tiến hóa, hồi giới qua lại, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không, ân, liền thuộc tính mà nói. Nhược đến đòi mạng, ngoại trừ skill, năng lực đặc thù mạnh hơn một điểm. Còn cái khác liền một con chuột cũng chưa chắc có thể so với được với. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười vui mừng. Rốt cục thành công rồi. Đơn giản tới nói, tiếp đó, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đem cái này biến dị bến tàu xi măng khối hòa vào biến dị bến tàu trong cơ thể. Như vậy biến dị bến tàu không những có thể thu được linh trí, đồng thời đồng dạng đối với Vệ Tiểu Bắc nhận chủ, mà năng lực đặc thù bên trong hôi giới qua lại có thể để biến dị bến tàu ra vào hôi giới. Hiện thực trong lúc đó, đương nhiên, cái này hôi giới qua lại cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Mỗi một lần khởi động hôi giới qua lại đều sẽ tiêu hao tương đương sức mạnh. Vâng, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc đối với này đã cảm thấy rất hài lòng. Sáng sớm hôm sau rời giường, Vệ Tiểu Bắc mới vừa ở trước biệt thự đất trống trước mang theo mọi người đánh một chuyến quyền. Trúc Tâm Di nhận một cú điện thoại, liền lại đây nói đặt hàng thịt nghiêu đến. Thịt nghiêu là từ Lithuania một cái hải đảo nông trường đặt hàng. Cho nên mới có thể nhanh như vậy đưa tới. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đến bến tàu nghiệm hàng, liền để Trúc Tâm Di cho đối phương đánh khoản. Vị kia nông trường chủ trái lại vui mừng cực kỳ, muốn nói trên hải đảo dưỡng nghiêu, nghiêu trái lại dáng dấp không tệ, có thể nguồn tiêu thụ không ra sao. Này Lithuania quốc dân càng nghiêng về ăn thịt heo. Đối với loại này dùng để làm cơm tây thịt bò cũng không phải rất ham muốn. Vâng, dòng dã 100 trên đầu xong thịt nghiêu, giá cả muốn so với từ Úc Châu chúng mua tiện nghi 3 phần 10 trở lên. Nếu như thêm vào phí chuyên chờ, liền tiết kiệm càng hơn nhiều. Bất quá tức đã là như thế. Này 100 đầu thịt nghiêu cũng tiêu tốn vệ tiểu bắc gần 70 vạn đô la Mỹ. Đem thịt nghiêu chứa ở 3 chiếc hai tay thuyền đánh cá trên. Vệ tiểu bắc, Andre, Trúc Tâm Di cộng thêm vệ tiểu Vân. Vệ tiểu bằng chúng nhân liền cầm lái thuyền rời đi vệ gia đảo. Hướng về xa xa cự quy đảo quá khứ. Giống như vậy hai tay thuyền đánh cá. Trúc Tâm Di lục tục mua 3 chiếc. Chiêu mộ một chút người đánh cá. Ở vệ gia đảo phụ cận hải vực tiến hành vớt công tác. Dù sao này hải sản phẩm hiện tại xem như là vệ gia đảo duy nhất sản xuất. Mỗi ngày bắt được hải sản phẩm, đối với vệ gia đảo hiện tại mỗi ngày khổng lồ tiêu hao mà nói. Cũng coi như là một loại bổ sung, bất quá này lái thuyền quá khứ cho tiền quy yêu vương cho ăn. Những kia người đánh cá liền không quá thích ứng quá khứ. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc cùng Andre đều miễn cưỡng sẽ lái thuyền. Trúc Tâm Di ở trên đảo trái lại chuyên môn theo học được. Cho nên đem thuyền đánh cá khởi động cũng không toán việc khó gì. Cho tới mang theo Sa Mai Hàn, Tiếu Bạch Lăng, đệ đệ muội muội quá khứ. Hoàn toàn là vệ tiểu bắc muốn làm cho các nàng mở mang kiến thức một chút. Miễn cho sau đó nhìn thấy mất tấm lòng, đối với cho các nàng tới nói. Vậy cũng là một loại tôi luyện. Nói thật, khi thuyền đánh cá mở ra khoảng cách cự quy đảo mấy trăm mét nơi dừng lại sau khi. Ngoại trừ vệ tiểu bắc ở ngoài, người còn lại nghe nói đảo này chính là một con cự quy thời điểm. Đều là nửa tin nửa ngờ, mà chúng cái kia thuyền quy yêu vương đem đầu lâu thân ra mặt biển sau khi. Càng là cả kinh mọi người miệng trương lớn hơn không ít. Trúc Tâm Di, Andre cũng còn tốt, vệ tiểu bằng hai chân đều run đến không xong rồi, thiếu một chút liền đặt mông ngồi dưới đất, còn mê xe phát tởm, Tiếu Bạch Lăng cũng là sắc mặt trắng bệch, không có cách nào, ở khoảng cách này trên quan sát tiền quỷ yêu vương đầu lâu. Hầu như sẽ cùng với đứng ở trước mặt đối phương như thế cảm giác. Vệ tiểu bắc cùng tiền quỷ yêu vương giao lưu vài câu. Lập tức liền để mọi người đem thịt nghiêu chạy tới đuôi thuyền. Tiền quỷ yêu vương đầu lâu lập tức liền đưa đến một chiếc thuyền đánh cá đuôi thuyền. Há hốc miệng ra, nói thật, gần như vậy khoảng cách trên. Tiền quỷ yêu vương há mồm ra, thực tại làm cho người ta một loại thị giác trên xung kích. Liền ngay cả vệ tiểu bắc đều cảm giác phía sau lưng hơi hơi phát lạnh. Những kia thịt nghiêu lúc này đã bị dọa đến tè ra quần. Từng con sụi lơ trên đất, liền đứng thẳng lên khí lực đều không có. Thuyền đánh cá trên tràn ngập lên một mảnh nồng nặc mùi nước tiểu khai. Vệ tiểu bắc chúng nhân không thể không nhắm hô hấp, đem từng con thịt nghiêu đá xuống thuyền đánh cá. Tiền quỷ yêu vương miệng rộng hơi hút một cái. Những kia bị đá xuống đến thịt nghiêu thoáng qua trong lúc đó liền bị nuốt vào trong miệng. Biến mất không còn tăm hơi, đợi đến ăn uống no đủ sau khi, tiền quỷ yêu vương đầu lâu lập tức liền chìm vào trong nước biển. Chỉ để lại một cái không ngừng khuếch tán ra đến vòng xoáy. Thấy thế, vệ tiểu bắc mấy người cũng cầm lái thuyền đánh cá bắt đầu trở về. Bất quá ở trở lại vệ gia đảo sau khi, vệ tiểu bắc liền cho Hoàng Khôn, Triệu Quảng gọi điện thoại. Hỏi dò một thoáng Thúy Hồ Thị tình huống, cũng không biết làm sao, khoảng thời gian này Thúy Hồ Thị hôi giới quái vật sự kiện lại trở nên ít ỏi lên. Hoàng Khôn, Triệu Quảng chúng nhân trái lại trở nên nhàn rỗi không ít. Đặc biệt là Hoàng Khôn vẫn la hét muốn đi qua vệ gia đảo. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.